Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dã à, làm sao thời gian này đến mua cơm, buổi trưa không ăn sao? Là giúp bạn cùng phòng mua thấy được người ở đây, đến chào hỏi với người mới ăn cơm sao? Bạch Dã, danh tự này dễ nghe ta thích, Tô Dự nhét đầy miệng, thuộc tính mê gái lộ rõ. Bạch Dã nhìn nàng một cách cũng không quen biết thế nhưng nếu như ở cùng Lộ lão sư, vậy hẳn là trưởng bối. Chào ngài, cười gật gật đầu với Tô Dự. Tô Dự bị chữ, ngài, này đâm chân, vô cùng làm ra vẻ che lấy trái tim. Mau đừng gọi ta như vậy, ta cũng không lớn hơn ngươi mấy tuổi, chính là lớn đến gấp chút. Lộ Tinh liếc mắt một cái, thực sự là không ưa dáng dấp Tô Dự không đứng đắn này. Bạch Dã, có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi. Được vậy ta thì đi trước. Chờ chút, Tô Dự dừng lại, vội mở miệng ngăn lại. Cái đó, bạn học Bạch ngươi là học sinh chuyên ngành biểu diễn sao? Ta, không phải cũng không sao, ngươi có hứng thú với diễn kịch không? Lộ Tinh muốn ngăn cũng không ngăn cản, lấy ánh mắt chừng Tô Dự. Tô Dự hoàn toàn không để ý nàng, hoặc là nói, căn bản không nhìn ánh mắt của nàng, một lòng một dạ nhào vào trên người Bạch Dã. Ta là học sinh đại học năm nhất khoa biểu diễn. Tô Dự sáng mắt lên, như quen thuộc lôi kéo Bạch Dã ngồi ở bên cạnh nàng. Bạch Dã hiển nhiên đối với hành động nhiệt tình quá đáng của Tô Dự này làm cho bối rối. Ngài là, liên tiếp quay đầu cầu viện với Lộ Tinh, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đạo diễn, ta họ Tô, ngươi có thể gọi ta Tô tỷ tỷ. Ai chừm, ôi ta nói với ngươi, gần như có thể rồi. Lộ Tinh lên tiếng ngăn lại, bị Tô Dự khoát tay áo một cái đuổi rồi. Ngài mới vừa nói, diễn kịch, đúng, không biết ngươi có hứng thú hay không? Có thể xin hỏi một chút là kịch loại hình gì không? Là, Tô Dự vừa muốn mở miệng, rõ ràng dừng một chút, có chút lúng túng liếc mắt nhìn Lộ Tinh, nào biết người sau một mình uống nước, hoàn toàn bỏ mặc nàng. Tô Dự rối rắm một hồi, nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên rối rắm, có lẽ là thấy được cô gái điềm tĩnh như thế, không biết nên làm sao gạt nàng. Cũng hoặc là không muốn nhìn thấy nàng đối với mình lộ ra xem thường hoặc là thần sắc khinh thường. Tự mình rối rắm một hồi, Tô Dự nhếch miệng, là, phim truyền hình đề tài đồng tính. Quả nhiên, tiếng nói mới rơi, Bạch Dã rõ ràng sửng sốt, sau đó ba người đều không nói gì, tình cảnh cứ lúng túng như vậy, Tô Dự thầm thở dài, đồng tính cứ như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu sao. Bạch Dã hít sâu một hơi, há miệng, được rồi ngươi không cần nói, ta biết cái này là khá khó khiến người ta tiếp nhận, ngươi không muốn diễn ta cũng không bất ngờ, ngươi hình tượng khí chất đều rất tốt, đường hoàng gia dáng diễn kịch xuất đạo tiền đồ nhất định không thể đo lường. Tô Dự đánh đòn phủ đầu. Có thật không? Bạch Dã trong đôi mắt tựa hồ đang lóe ánh sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Dự. Thật sự tin tưởng ánh mắt của ta. Không, ta là nói, đề tài đồng tính. Có thật không? Tô Dự vừa che đầu, đột nhiên cảm giác đầu óc có chút chuyển không tới. Cả Lộ Tinh một bên vừa yên tâm cũng ngốc rồi. Cái gì, đề tài đồng tính, thật sự Tô Dự sững sờ đáp. Đợi đã, không phải, ngươi. Cảm thấy hứng thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dự dường như thấy được ốc đảo, rõ ràng kích động lên, nàng từng trải qua các loại phản ứng của người nghe được một từ đồng tính, hoặc phản cảm hoặc căm ghét hoặc tránh thật xa, nhưng dáng vẻ có chút kích động này còn nóng lòng muốn thử, nàng cũng thật là lần đầu thấy. Bạch Dã, đây cũng không phải là đùa giỡn, lông mày Lộ Tinh đều sắp véo thành mụn cơm, trước đây làm sao không phát hiện tư tưởng đứa nhỏ này cởi mở như thế chứ? Đúng, ngươi có thể nghe không hiểu ta lặp lại lần nữa, ta chính là đang quay một bộ phim truyền hình đề tài đồng tính, hiện nay còn cần hai cô gái, nữ chủ tạm thời thiếu, đương nhiên ta bảo đảm bên trong kịch sẽ không có tình tiết bại lộ quá mức, chúng ta vẫn là lấy nội dung vở kịch làm chủ, ngươi lần này nghe hiểu không? Nghe hiểu, không bại lộ quá mức ta nghĩ thử xem. Bạch Dã vô cùng quả quyết gật gật đầu, Tô Dự một mặt khiếp sợ chưa từng có diễn viên nào dễ nói chuyện như vậy, đồng thời còn là ứng cử viên nàng liếc mắt liền thấy. Bạch Dã, ngươi, có thể tiếp thu đồng tính Lộ Tinh nghi ngờ nói. Bạch Dã nhếch miệng, ta chỉ là cảm thấy tình yêu là một loại cảm tình rất tốt đẹp, nó không nên bị bất luận là đồ vật gì cách trở. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là tư tưởng của số ít người, ngươi điều kiện không tệ, dựa theo đường diễn bình thường phát triển, tiền đồ không thể đo lường, ngươi bây giờ không nên tự hủy tương lai. Lão sư ta không cảm thấy đây là đang tự hủy tương lai ta. Chỉ là đang làm chuyện ta muốn làm. Bạch Dã cắn cắn môi kiên trì bất ngờ. Có mộng tưởng, Tô Dự vỗ bàn một cái. Ta thì yêu thích loại tiểu cô nương có can đảm đối mặt nội tâm chính mình như ngươi đây, cái gì cũng không nói, ta định chắc ngươi rồi. Nhưng mà, ta không có từng diễn kịch hoàn toàn không có kinh nghiệm, ta sợ sẽ phá hủy tác phẩm của ngài. Đối với Bạch Dã mà nói, diễn kịch là thần thánh tuyệt đối không thể làm trò đùa, nhưng vị đạo diễn trước mắt này, chính mình cùng với nàng chẳng qua gặp mặt một lần, nàng liền nói định chắc chính mình không khỏi quá qua loa rồi chứ. Không sợ, không có kinh nghiệm không sao, có lòng thì đủ rồi. Tô Dự đây là quyết tâm muốn thu nhận nàng. Bạch Dã, ta cảm thấy ngươi vẫn là cố gắng suy tính một chút nữa đi. Lộ Tinh sắc mặt nghiêm túc, một mặt trang trọng khuyên lơn. Ê, người không giúp ta cũng thôi đi, làm sao còn đang giúp ngược lại chứ? Lão sư, không sao, để ta đi thử xem đi, ta muốn hiểu nhiều cái nghề này một chút, có lẽ ta ngay cả vòng sơ tuyển đều không qua được đâu. Lộ Tinh rất rối rắm, Cố Bạch Dã là một học sinh nàng thích nhất, mỗi cái phương diện đều rất xuất sắc, nàng đối với nàng cũng ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng bây giờ, nàng lại ở dưới mí mắt của Lộ Tinh, muốn đi một đường rẽ. Nhưng khăng khăng, Lộ Tinh vẫn không có cách đi thuyết phục nàng từ bỏ lựa chọn, bởi vì bản thân Lộ Tinh chính là một người đồng tính luyến. Này, ta lưu lại số điện thoại một chút, đến khi đó ta sẽ thông báo ngươi tới vòng sơ tuyển. Tô Dự lấy điện thoại di động ra một trận thao túng. Được, cảm tạ ngài. Không cần khách khí, đều nói rồi, kêu ta Tô tỷ tỷ là được rồi. Tô Dự là vui hư rồi, thu hoạch cực lớn. Không nhịn được lại đánh giá Bạch Dã thêm vài lần, dáng dấp nhỏ này, nếu như cho Lâm Úc Thanh làm vợ, ôi, có phải là quá tiện nghi lão gia hỏa kia rồi. Bạch Dã cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà, thật không tệ, thật không tệ, học sinh khóa này thật không tệ a, Tô Dự miệng vui vẻ đều không khép được. Lộ Tinh có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể trong âm thầm tìm Bạch Dã trò chuyện một chút nữa. Tô Dự lại ở trong trường học xoay chuyển vài vòng, tìm hai người hợp mắt khuyên can đủ đường, người ta cũng coi như là đồng ý tới thử ống kính, nói tóm lại thu hoạch khá dồi dào, cố gắng cảm tạ Lộ Tinh một chút, sau đó liền mở đường về phủ. Cố Bạch Dã vừa trở lại ký túc xá, điện thoại liền vang lên, cầm lấy liếc mắt nhìn, giữa hai lông mày lơ đãng toát ra một tia mừng rỡ. Ôi, bạn trai hả? Vui vẻ như vậy, bạn cùng phòng thích hợp chọc ghẹo một câu, tiếp nhận cơm nước trong tay nàng, hài lòng đi ăn cơm rồi. Mới không phải đâu, Bạch Dã hé miệng cười, quay người chạy đến cuối hành lang, đến bên cạnh cửa sổ, nhận điện thoại. Dì tiểu tử, tiểu Dã a, tuần này chưa bận sao? Không bận rộn về nhà ở hai ngày. Hà, ngươi hiểu tên kia nhớ ngươi rồi. Ta đã đến địa phương cũ rồi, chờ ngươi bận xong trực tiếp đến đây đi. Được, ta lập tức liền đến. Bạch Dã trong lòng vui vẻ, khoan khoái treo điện thoại. Hạ tiểu tử hé miệng cười, tựa hồ cũng đã nghĩ đến bộ dáng nhỏ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt của Bạch Dã. Sau 10 phút, Cố Bạch Dã một đường chạy ngắn, thở hổn hển chạy tới bãi đậu xe, liếc mắt liền thấy được xe của Hạ tiểu tử, vội chạy mau qua. Hạ tiểu tử cũng nhìn thấy nàng, mở cửa xe để nàng lên xe. Dì tiểu tử, gò má Bạch Dã đỏ bừng, còn hơi thở hổn hển. Hạ tiểu tử chu đáo đưa cho nàng một túi khăn giấy. Chạy cái gì, ta cũng không phải không chờ ngươi, ta sợ ngươi chờ quá lâu. Hạ tiểu tử hé miệng cười, giúp Bạch Dã đem mái tóc vén đến bên tai, lại giúp nàng thắt chặt dây an toàn. Lâm A Di có ở nhà không? Đầy mắt chờ mong nhìn Hạ tiểu tử. Không ở đoàn kịch, ta trước tiên đem ngươi đưa về nhà, chút nữa lại đi đoàn kịch đón nàng. Hạ tiểu tử nhìn nàng một cái, tiểu si hán này a, vừa nhắc tới Lâm Úc Thanh con mắt đều đang tỏa sáng rồi. Vậy, buổi tối để ta làm cơm đi, chúng ta đi siêu thị trước có thể không? Có thể, ngươi nói đi đâu liền đi đó. Hạ tiểu tử một mặt sùng nịch mỉm cười. Đúng rồi, không phải đã nói rồi sao, lúc không có người phải gọi ta tiểu di. Dì tiểu tử cái gì quá khách khí rồi a, thiệt thòi ta từ nhỏ thương ngươi như vậy a, ân tiểu di. Chà, mang chút cảm tình, làm sao khô cằn. Hà, thì như ngươi kêu Lâm A Di. Ba phần kích động, ba phần chờ mong, ba phần thấp thỏm, còn có một phần chực không cách nào nói. Hạ tiểu tử lấy dư quang liếc Bạch Dã, mắt thấy tiểu gia hỏa một mặt nghiêng cấp tốc đỏ lên. Hạ tiểu tử cũng không biết Bạch Dã tại sao một mực thân cận với Lâm Úc Thanh như vậy, rõ ràng tên gia hỏa kia vừa hung dữ vừa nghiêm túc, nhưng mỗi lần vừa nhắc tới Lâm Úc Thanh, Bạch Dã thì sẽ hiện ra một loại trạng thái hưng phấn rõ ràng, hai chữ vui vẻ đều viết lên mặt, đến mức Hạ tiểu tử cũng thích lấy việc này chọc nàng, vừa chọc nàng thì mặt đỏ, giống như một định luật. Tiểu Di, chuyện ta học xuyên ảnh, ngươi nói với Lâm A Di rồi sao? Bạch Dã có chút thấp thỏm, hôm nay tán gẫu cùng Tô đạo diễn kia, nàng rất muốn nói cho Lâm Úc Thanh nghe thế, nhưng vừa nghĩ tới chính mình ban đầu là gạt Lâm Úc Thanh dự thi học viện truyền hình thì chột dạ lên. À không có, không dám nói, ngươi cũng đừng nói lọt ra. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dã gật gù, lời đến miệng nuốt xuống, nàng ngược lại muốn nói với Hạ tiểu tử, dù sao gì tiểu tử là rất ủng hộ nàng học diễn kịch nhưng việc này hiện tại bát tự còn không có đồng nhất, vẫn là đợi có mặt mày rồi nói đi, nếu không không phải để nàng cũng uổng công vui vẻ một hồi. Ta vẫn là phải tìm một cơ hội nói rõ ràng với Lâm A Di, luôn là gạt nàng, ta có chút. Ta hiểu thế nhưng, ngươi có thể nghĩ kế sách vạn toàn hay không, tận lực chớ liên lụy ta. Hạ tiểu tử thì vô cùng kinh sợ rồi, lão bản nổi giận lên, nàng là thật sự không chịu nổi. Nhưng mà, khi trường học thống kê tư liệu gia đình, cột gia trưởng này, ta điền chính là ngươi a, hết chương 3. Tác giả có lời muốn nói, bị tiểu lục tự làm lỡ chính văn, thật sự nên cảm tạ Tô A Di, là nàng đem ta dẫn tới bên cạnh ngươi. Bạch Dã vuốt ve trang sách hồi tưởng đến lúc đó, nếu như không phải lần đó vừa vặn gặp được Tô Dự, chính mình không biết sẽ có cơ hội hợp tác với Lâm A Di hay không, suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh, lại phát hiện cô đang nhíu mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao nhắc lên Lâm A Di tiểu Bạch cũng sẽ mặt đỏ chứ? Lâm Úc Thanh rất nghiêm túc hỏi, Bạch Dã khuôn mặt đỏ lên, ngươi đoán, biết rõ, còn hỏi mà, hừ, cách chương.